Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Hoàng Đô Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 959, Đại Đế. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Hoàng Đô Nhân Tộc, dưới Chấp Kiếm Cung, trong mật thất. Chấp Kiếm Đại Đế một mình ở lại nhân gian, thủ hộ nhân tộc đến nay. Ngay khi tiếng thở dài kia quanh quần cả thiên địa, thì một đạo hồn này mơ hồ trong thân hình héo rũ ở nơi này bước ra một bước. Thân ảnh này là một người trung niên, cũng không cao lớn, cũng không uy mãnh, nhưng có một loại cảm giác kiên định không thể dao động, giống như có thể nâng lên trách nhiệm với toàn bộ thiên hạ, làm cho lòng người sinh kính sợ. Một bước ông ta hạ xuống, đã đến bên ngoài Chấp Kiếm Cung, trong thiên địa, trên cổ hoàng tinh, trước mặt Hứa Thanh. Thời khắc này thiên địa biến sắc, thời khắc này nhân tộc oanh động, nữ đế lần đầu xuất hiện tâm tình dao động. Tất cả thần linh nơi đây đều ghé mắt. Trên không trung của đại địa, hiện tại tất cả giống như đã trở thành bối cảnh, chỉ có âm thanh này, chỉ có kiếm ý này, đã trở thành thứ duy nhất chú mục. Tiểu hữu, cho ta mượn thân hình dùng một lát, cũng cho ta mượn dùng một kiếm. Trong đầu Hứa Thanh nổ vang, đề kiếm trong cơ thể lại truyền ra tiếng kiếm minh trực chỉ trùng vân tiêu. Thân thể của hắn chấn động, một cỗ cảm giác ấm áp lan tràn toàn thân. Hắn cảm nhận được ý chí mênh mông như tinh không, dung hợp trong thân thể mình, cũng không bá đạo, cũng không chưa từng sinh ra tổn thương đối với hắn chút nào. Chẳng qua là ngắn ngủi tiếp quản thân thể của hắn mà thôi. Hắn không chống cự, tùy ý để cho cỗ ý chí này tràn ngập toàn thân. Sau thoáng chốc, tất cả mọi người, tất cả thần linh, dưới ánh mắt, Hứa Thanh ngẩng đầu lên, trong con mắt kia uẩn vạn cổ tang thương, càng có vô tận vận khí bốc lên từ trên người, quấy đảo phong vân, càn khôn chấn động, làm cho thiên mạc sinh nghiêng, làm cho sơn hà cộng chấn. Toàn bộ nhân tộc anh linh phủ phục, tất cả tiên hiền đều quỳ lạy. Càng là vận khí nhân tộc hiện lên, hội tụ quanh bốn phía Hứa Thanh, hình thành vận khí trì lòng không ngừng vần quanh, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng đắt nặn ra một cỗ thân hình ngàn trượng. Thân thể đấy lấy núi làm cốt, lấy sông làm huyết, đại địa làm da, thương lâm làm tóc, thiên mạc làm phiến giáp, vận khí huyết nhục, thành đế thân tuyệt đỉnh to lớn, vạn vật thương sinh trợ hồn kia. Khi dùng bạo đại đế quay về nhân gian, có thể thấy được khuôn mặt kia cương nghị mà thâm sâu, như đồng xanh bị năm tháng tạo hình điều khắc, hai mắt sáng ngời có thần, như ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm, lóe ra vô tận quang mang. Mà ông ta đứng đó, công trùng biến sắc, quần tinh ảm đạm. Ông ta là chuẩn tiên đương nhiệm, hiện thế duy nhất của vọng cổ. Sau khi Huyền U rời đi, ông ta là đại đế duy nhất còn lưu lại, thủ hộ nhân tộc vài vạn năm, chém giết vô số thần linh. Mặc dù hiện giờ chỉ còn lại có một hơi thở cuối cùng của phân thân, cũng phải mở vạn cổ thái bình chấp kiếm giả cho nhân tộc, hoàn toàn xứng đáng nhân tộc đại đế, uy nghiêm khí thế dựng lên kinh thiên. Chấp kiếm đại đế đạp xuống thế gian. Đại đế, nữ đế cúi đầu, trước kia chưa cung kính mở miệng, chẳng qua là trên nét mặt có nén một vòng bi thương, bởi vì ngay lúc này nàng biết rõ đại đế hiện thân chính là thời điểm ông ta vẫn lạc. Một hơi thở cuối cùng này là để hộ đạo bản thân, cũng là tranh mệnh cho nhân tộc. Tất cả nhân tộc quần thần bốn phía lúc này hô hấp dồn dập, nội tâm kịch liệt gợn sóng, đồng loạt quỳ lại. Mà kệ nội tâm của bọn họ đã từng suy nghĩ như thế nào, thì sự tôn kính đối với đại đế chính là cộng đồng đấy. Trong tất cả dân chúng hoàng đô, toàn bộ như thế cùng lễ bái, từng tiếng đại đế thành kính quanh quần toàn bộ hoàng đô. Ba thần thấy vậy thì cũng đều lựa chọn cúi đầu. Ba thần đến từ U Minh Nguyên Hai tộc, Bắc Mệnh Vương tộc, Dịch Địa Đại La tộc, cũng ngay lúc này lui ra phía sau, không dám lỗ mãng. Tuy là thần linh, nhưng uy thế chấp kiếm đám bọn họ đều nghe nói qua. Đã từ lâu trong năm tháng đó từng thấy qua một đồ thần giả, trong cử thế toàn bái, ánh mắt của chấp kiếm đại đế đảo qua nhân tộc, đảo qua nhân gian ông ta thủ hộ vài vạn năm, cuối cùng giơ tay phải lên chào một cái vào hư không. Từ khắc đế kiếm vang lên tiếng kiếm minh kinh thiên động địa trong cơ thể xông ra, hiện ra ở giữa thiên địa, rơi vào trong tay của chấp kiếm đại đế. Kiếm khí đoạn trời cao, kiếm quang kinh vạn cổ. Càng là trong tiếng kiếm mình lộ ra tưởng niệm, lộ ra bi thương, lộ ra bất đắc dĩ. Lão hỏa kế, chúng ta đi hết một đường cuối cùng. Chấp kiếm đại đế mở miệng, thân thể trên không trung bước ra một bước, không trung đổ văng, hư vô nghiền nát, nhưng lại không có lôi đình xuất hiện. Tựa như thời khắc này, lôi đình cũng không dám lấp lánh, chỉ có đại đế bước từng bước một. Lúc này dưới đạo ảnh trăm vạn dặm trên bầu trời hạ xuống, một mình ông ta bước đến. Bước đi trầm ổn mà hữu lực, mỗi bước chân cũng chấn động càn khôn, dáng người uy vũ cùng với bộ pháp kiên định, khiến cho nội tâm của tất cả nhân tộc dâng lên an tâm cùng với dùng kính cực hạn. Có đại đế ở đây, nhân tộc sẽ an bình. Bóng lưng của ông ta như bầu trời, thân ảnh như ánh sáng, vạch phá trời chiều, hạ xuống bầu trời đêm hắc ám, làm cho trong đêm tối cũng có quang minh. Thời khắc này, vô số người tâm thần gợn sóng, hầu như bọn họ lớn lên đã đều nghe qua chuyện xưa của chấp kiếm đại đế. Men theo chấp kiếm đại đế chỉ dẫn mà phát triển. Chấp kiếm đại đế chính là vị nhân vĩnh hằng trong lòng bọn họ, vĩnh viễn là truyền kỳ. Vì vậy trong ánh mắt của chúng sinh, khi thiên địa hội tụ, thân ảnh của chấp kiếm đại đế đi tới bầu trời, đi tới dưới thiên đào trăm vạn dặm, đại biểu cho thánh địa thổi quét lực lượng hủy diệt từ trên trời hạ xuống. Đứng ở đó, giơ kiếm trong tay lên, nhất kiếm chạm thiên địa, kiếm quang khởi, trời cao nứt, kiếm quang lóe, vạn cổ diệu, kiếm ảnh ra, thần linh kinh, kiếm phong hàn, thiên đào chấn, thiên đào và đế kiếm. Trên đỉnh trời vọng cổ, vô tận thời gian vỡ vụn, tất cả pháp tắc tàn vỡ. Khả năng vượt qua vũ trụ, tựa như số mệnh, cùng va chạm đan vào nhau, tạo thành một cái quang mang sáng chói. Nhìn lại giống như một đạo trường hồng mênh mông, lấy uy thế không thể ngăn cản, lấy uy mãnh đoạn tuyệt cổ kim, bỏ qua tất cả trở ngại, bỏ qua tất cả bình chứng, kéo dài qua bầu trời của tất cả đại vực trong vọng cổ đại lục, dùng ánh sáng nối liền cả vọng cổ. Trong thời gian ngắn, vọng cổ bầu trời sáng như ban ngày, ngoài vọng cổ cũng sáng chói lấp lánh, ánh sáng chiếu qua tinh không chung quanh, ngay cả tàn diện cũng bị quang mang bao phủ. Từ xa nhìn lại, giống như một con cự long dâng lên ở trên bầu trời, tản ra uy thế cuồng bạo kinh thế hãi tục. Thiên đạo run rẩy, tất cả tộc quần toàn bộ đại lục vọng cổ ngẩng đầu có thể thấy được biến thiên, trong lòng tự dâng lên kinh hãi. Cuối cùng đế kiếm và thiên đạo đồng thời mai một, tạo thành một đoàn tinh vân cực lớn, không ngừng ảm diệt lại không ngừng hình thành, vẽ ra vô số vòng xoáy, giống như một bức họa quyền tráng lệ, thay thế toàn bộ bầu trời vọng cổ, thật lâu không tiêu tan. Uy lực còn lại hóa thành vô số lôi đình, lấy bầu trời nhân tộc làm trung tâm, di tản ra khắp phương hướng. Có chứa uy năng từng trận mưa to, mưa như chút nước ở nhiều đại vực. Một màn trong lúc này làm cho khắp nơi trong hoàng đô nhân tộc im lặng. Lực lượng thần đài đỉnh phong, chúng thần thì thào. Mà trên thiên mạc, đại đế thân ảnh đứng ở đó, nhìn qua tinh vân trên bầu trời, không nói một lời. Hồi lâu âm thanh tang thương truyền ra từ thánh địa, quanh quẩn ở trên không trung. Chập kiếm, người khăng khăng như thế. Đại đế bình tĩnh, lạnh nhạt mở miệng nói. Từ khi các ngươi rời đi, đã ước định trước hôm nay, mà đồng thắng năm đó ta trầm mặc, kính vân khởi ta cũng trầm mặc, đạo thế vẫn ta cũng trầm mặc, nhưng hôm nay ta sẽ không trầm mặc nữa. Hôm nay nữ đế thành thần, ta đồng ý rồi. Lần này thánh địa lại trầm mặc, sau một lúc lâu truyền ra một tiếng thở dài rồi tiêu tán. Chương 960, đoạn nhân quả. Không trung tĩnh mịch, nhân gian lặng yên. Vài nhịp thở trước gió nổi lên, trong chốc lát đã tan biến, như thể nó chưa bao giờ xuất hiện. Duy chỉ có tinh đoàn ở trên thiên mạc họa quyền, tạo thành từng cái vòng xoáy sáng chói, thay thế bầu trời, vẫn còn chuyển động trong im hơi lặng tiếng. Chúng nó sẽ kéo dài một đoạn thời gian, trở thành dấu vết cho cuộc chiến kinh thế. Thời khắc này thánh địa đã rời đi, ba thần đến từ U Minh Uyên Hoài tộc, Bắc Mệnh Vương tộc và Xích Địa Đại La tộc cũng biết được sự tình nữ đế thành thần đã không thể ngăn cản. Vì vậy bọn họ lựa chọn lui ra phía sau, kiêng kỵ mà lại phức tạp nhìn thân ảnh đại đế ở trên thiên mạc. Chẳng qua là trong lòng vẫn tồn tại những thứ suy nghĩ khác, nhưng suy nghĩ có thể trở thành sự thật hay không, phải xem có cơ hội hay không. Về phần Nhật Nguyệt Tinh cũng hoàn thành giao dịch, lúc này ngưng mắt nhìn không trung, ngưng mắt nhìn đại đế nhân tộc, trong thần tình ít thấy cũng xuất hiện một chút hồi ức và gợn sóng. Hồi ức khả năng là không phải đại đế trước mắt, gợn sóng cũng có thể không phải vọng cổ hiện thế, có lẽ là bắc đế ở bắc tiên giới. Đám bọn họ nhớ tới người kia. Khắp phương hướng là một mảnh tịch mịch, mọi ánh mắt, vô luận là nữ đế hay là thần linh, hay là quần thần, hay là dân chúng hoàng đô, hoặc là từng đạo thần niệm giấu ở hư vô, thời các này đều nhìn về thân ảnh giữa không trung đang chém ra một kiếm cuối cùng, kinh diễm vọng cổ, tuyệt luân chúng sinh. Trong im hơi lặng tiếng, rất vạn chúng chú mục, đại đế dần quay người, ánh mắt vạn cổ tang thương nhìn về phía nhân tộc, nhìn về phía nhân gian, theo một tiếng than nhẹ. Vật khí kia hóa thành thân hình dần dần tán loạn, cho đến khi biến thành mông lung, chỉ còn lại hình dáng cũng lộ ra thân thể hứa thanh trong đó. Thân thể này hạ xuống đại địa, cuối cùng đứng ở bên trên chống trận nhân tộc. Trong quá trình đó, một đạo hồn ảnh mơ hồ trôi lơ lửng ở không trung, đi ra từ trên người hứa thanh. Đó là hồn của đại đế, đang không thể đảo ngược mà tiêu tán. Ông ta đã thủ hộ nhân gian này vài vạn năm, chinh chiến vô số, chém giết rất nhiều thần linh. Hôm nay ông ta đã mệt mỏi rồi. Thời khắc này, sự mệt mỏi đến từ linh hồn lan tràn ra. Trên thực tế, ở nhiều năm trước, sinh cơ của ông ta đã diệt tuyệt, chỉ còn lại có phần thần đi tới phần cuối của sinh mệnh ngày hôm nay. Sự mệt mỏi của ông ta cũng đã sớm xuất hiện trong mấy vạn năm, tích lũy đến nay. Mà ông ta vốn có thể có được thọ nguyên vô tận, vốn có thể có được vinh quang chí cao, vốn có thể không mệt mỏi như vậy. Chỉ cần ở thời điểm quá khứ kia lựa chọn bản thân thay vì nhân tộc. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, ông ta lại lựa chọn tộc quần này. Và thời điểm, thời khắc mấu chốt của nhân sinh, một sự lựa chọn chính là không còn có thể quay lại, chỉ có thể đi lên, vô luận đúng sai cũng đều không thể quay đầu. Có hối hận không? Đại đế cười cười, đã cực kỳ lâu ông ta không cười rồi. Không hối hận. Đại đế thì thào trong lòng, mấy vạn năm ở nơi đây, đạp thiên địa cổ kim, xuất kiếm chạm thần linh, tọa thủ tộc quần. Cuộc sống như thế, tự nhiên so với co đầu rút cổ ở thiên ngoại, kéo dài hơi tàn thì tốt hơn nhiều. Nghĩ như thế, ánh mắt của đại đế đảo qua nhân gian, nhìn qua hoàng đô, nhìn qua đại vực, nhìn qua sơn hà, cuối cùng nhìn qua hai người, một là Hứa Thành, người mà ông ta khâm định làm chấp kiếm giả, mang theo đế kiếm của ông ta tiếp tục đi tới đích. Ông ta sẽ không trói buộc con đường của đối phương đi như thế nào, cũng là con đường tự do. Về phần kiếm chạm thế nào, chạm ra sao, cũng là tự do. Trên người đứa nhỏ này, nhân quả quá lớn. Quá khứ của hắn, tương lai của hắn, khả năng so với ta còn phải mỏi mệt hơn. Mà người thứ hai là nữ đế. Dưới tiếng thu tiết nỉ non của nữ tử, khi cắn nuốt nguyên chiến này, vì nhân tộc cũng trả đại giá nữ nhi tình trường, lúc ấy trong lòng ông ta cũng nổi lên một vòng gợn sóng. Ông ta nghĩ tới nữ nhi của mình bị thần linh cắn nuốt, vì vậy ông ta cứu nữ đế. Không phải tất cả nhân hoàng đều là tốt, nhưng ít ra lúc rời đi, nàng là tốt. Nhìn qua nữ đế toàn thân thiêu đốt thần hỏa kịch liệt, trong mắt đại đế có chờ mong. Ông ta muốn xem, lấy nhân tộc vận khí chống đỡ, tu sĩ vượt qua nửa bước đã thành chúa tể đỉnh phong, truyền tu thần đạo sẽ đạt được dạng bộc phát gì? Là vô hạ đỉnh phong hay là một bước thần đài? Về phần tổ huấn đến từ thánh địa, nhân tộc không thể thành thần, ông ta đã tuân thủ. Cả đời này ông ta sẽ không lựa chọn thành thần. Nhưng sau khi bản thân rời đi, thì tộc quần phải làm sao? Sau khi bản thân rời đi, ai tới tiếp tục thủ hộ nhân tộc? Giữa tổ huấn và chúng sinh tộc quần, đại đế không phải suy tư. Ông ta thầm nghĩ cuối cùng có thời gian thì nhìn nhiều thêm mảnh nhân gian mà bản thân một mực thủ hộ này, thuận tiện câu cá một lần. Vì vậy dưới một nhịp thở, ngay khi hồn ảnh mơ hồ, thân sắc của nữ đế đại biến, Hứa Thanh chậm rãi dừng đôi mắt. Thì sau lưng đại đế, một đạo thân ảnh từ hư vô lao ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, đưa tay hùng hằng vỗ đến hồn ảnh của đại đế. Chập kiếm, bản tôn tiễn người một đoạn đường cuối cùng. Kẻ xuất hiện đúng là Ngọc Lưu Trần. Gã không rời đi, mà thủy chung ẩn nấp, tìm kiếm cơ hội. Hiện tại rút cuộc gã đã tìm được, cũng rút cuộc xem đoạn đường cuối cùng thành tiễn đường. Mọi người ở đây thần sắc đại biến. Ngọc Lưu Trần bàn tay sắp hạ xuống, thì thần sắc của đại đế không chút biến hóa nào, giơ tay lên, bỗng nhiên hất lên sau lưng. Ngay sau đó, vô tận lực lượng trên người dựng lên ngập trời, tinh đoàn trên không trung xoay tròn, bỗng nhiên giả tốc, từ yên tĩnh trong khoảnh khắc biến thành cuồng bạo. Âm thanh đổ vang đinh tai nhức óc, giống như lúc trước tất cả đều là hư giả, đều là đang chờ đợi con cá xuất hiện. Một cỗ phong bạo kinh thế trong thoáng chốc bộc phát ra, hình thành lực lượng toái diệt như bài sơn đào hải, quấn ngược hướng Ngọc Lưu Trần âm ầm trước mặt. Toàn thân Ngọc Lưu Trần chấn động, từng ngụm máu tươi màu vàng phun ra. Thanh kiếm trong ngực kia càng bị kích xạ ra vô tận kiếm khí, quét ngang trong cơ thể Ngọc Lưu Trần. Những nơi đi qua, vô số huyết nhục chóc ra, âm thanh thê lương đến từ Ngọc Lưu Trần truyền khắp thiên địa. Người rõ ràng còn có thủ đoạn, các ngươi lúc này còn chưa động thủ, còn đợi khi nào? Thần sắc của Ngọc Lưu Trần vặn vẹo, âm thanh làm cho không trung sụp đổ. Ngay khi truyền ra, lần nữa phóng đến chấp kiếm đại đế. Gần như khi lời nói của Ngọc Lưu Trần truyền ra, trên không trung gió lớn tái khởi, gió này băng hàn. Những nơi đi qua, thiên địa là một mảnh trắng xóa, phong tuyết tràn ngập. Vân vụ cũng tốt, đại sơn cũng được, còn có trường hà, còn có vạn vật. Thậm chí ngay cả pháp tắc quỷ tắc cũng muốn đóng băng trong gió, toàn trường băng phong. Bởi vì đây là vô hạ phong, đây là phong thần linh, đây là làn gió đến từ Bắc Mệnh Vương tộc, thần quyền của một vị thần linh vô hạ khác. Trong gió đi tới một thần, không thấy rõ thân ảnh, tựa như cũng không cố định hình thái. Gã dung nhập trong gió, hóa thành một đại thủ do gió tạo thành, chộp đến đại đế. Từ xa nhìn lại, thời khắc này hai bên đại đế, một phương là Ngọc Lưu Trần, một phương là Hàn Phong Thần, hai tôn thần linh kinh khủng đồng thời ra tay. Càng ở chung quanh, lúc này hư vô nghiền nát, bất ngờ có 7-8 tôn thần linh cũng đều phá không lao đến. Đám bọn họ thủy chung che giấu bốn phía, chính là chờ một khắc này. Đám bọn họ muốn chính là bản mệnh chi quang tràn ra trong cơ thể từ một tôn chuẩn tiên hiện thế cuối cùng của vọng cổ khi vẫn lạc. Trang cảnh này rơi vào trong mắt nhân tộc, nữ đế chấn động, nàng muốn ra tay, nhưng hiện giờ thân thể không cách nào nhúc nhích, thần hòa sắp hình thành cũng là thời điểm nàng yếu ớt nhất. Về phần những người khác, căn bản cũng không có tư cách để đánh một trận này. Trong mắt Hứa Thành cũng tràn ngập tơ máu. Sau khi thức tỉnh, hắn cảm nhận được thân thể của mình xuất hiện một chút không giống trước kia. Linh hồn cũng là như thế, lúc trước có chống trận nhận thấy cảm giác nguyên vẹn, hiện giờ cảm giác này lại một lần nữa xuất hiện và lại mãnh liệt hơn. Giống như vô luận bên ngoài hay là bên trong, vô luận rõ ràng hay là ẩn nấp, tất cả vết thương đều bị đại đế cẩn thận tu bổ, hiện giờ đã triệt để nguyên vẹn. Không chỉ có như thế, mà trên thần kiếm một vòng ngân tích cuối cùng của đại đế cũng đều bị xóa đi. Kiếm này hoàn chỉnh, không có bất kỳ thất họa ngầm giao cho hắn. Ngoài cái đó ra, trong tinh thần của hắn để lại một đạo truyền thừa, đó là chấp kiếm thức. Tên truyền thừa chính là ba chữ. Đây là tuyệt học chân quý nhất cả đời của đại đế, là y bát của ông ta, cũng là chiêu thức lúc chém về phía thiên đao kia. Ẩn như thế, làm sao Hứa Thành có thể hồi báo được? Nhưng hết lần này tới lần khác, hiện tại mắt thấy đại đế gặp phải vây công như vậy, hắn không có năng lực tương trợ nào. Bỗng nhiên Hứa Thành đứng dậy, mặc dù hắn không có tư cách cũng phải chém ra một kiếm. Nhưng vào lúc này, âm thanh nhàn nhạt từ bầu trời truyền đến. An tâm một chút, chớ vội. Âm thanh này bình tĩnh, quanh quần cả nhân tộc, như vô số năm qua đã thủ hộ, có thể làm cho nhân tộc an tâm. Lúc này lan tràn ra toàn bộ thiên địa, trấn an nữ đế và Hứa Thành. Đồng thời trên không trung, chấp kiếm đại đế thần sắc không nổi chút gợn sóng nào, giống như đối mặt với phần đông thần linh liên thủ như vậy, với ông ta mà nói cũng không quá đáng kể. Chỉ thấy tay của ông ta nâng lên, cách không chảo một cái tới Ngọc Lưu Trần. Dưới một chảo này, toàn thân của Ngọc Lưu Trần run rẩy kịch liệt, thanh kiếm hư ảo cắm ở ngực lại truyền ra tiếng kiếm minh kinh thiên, sau đó xông ra. Kiếm này sau vài vạn năm lần đầu tiên bị rút từ ngực của Ngọc Lưu Trần ra. Ngay khi hiển thế, kiếm quang lấp lánh sáng chói, truyền ra kiếm khí ngập trời, rơi vào trong đại đế. Sau khi đại đế bắt lấy, bỗng nhiên chém tới Hàn Phong thần thủ sau lưng đã tiến đến. Kiếm quang lên, thiên địa kinh, thần thủ đón gió mà đoạn, không có bất cứ lực lượng ngăn cản nào, vô số thần huyết rơi vãi, tất cả băng phong cũng đều tàn rã, phá thành mảnh nhỏ. Trong đó, vị thần linh đến từ Bắc Mệnh Vương tộc kia cũng không chút do dự, bỗng nhiên biến mất. Về phần uy lực còn lại, lúc này quét ngang chung quanh, khiến tất cả những thần linh ẩn nấp từ hư vô lao ra, từng cái một phun ra thần huyết, mỗi kẻ rút lui, không dám lại gần chút nào. Đại đế vẫn có một kiếm, kiếm này mấy vạn năm trước đã cắm ở trên ngực của Ngọc Lưu Trần, vào hôm nay lại lấy ra, chấn nhiếp bát vương. Quần thần rút lui, Ngọc Lưu Trần cũng đồng dạng như vậy, thân thể nhanh chóng lui ra phía sau, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ thanh thản chưa từng có. Tất cả phản ứng lúc trước cũng tản đi, biến thành vô cùng bình tĩnh. Ân không giết năm đó đã báo. Gã tới đây là xem đoạn đường cuối cùng, cũng là tiễn đưa một kiếm cuối cùng. Lúc này nói xong, thương thế thân thể khôi phục không tiếp tục trở ngại. Gã quay người bước một bước, thiên bào đỏ thẫm vòng quanh, bước vào hư vô mà tiêu dao. Nhân quả đã đứt, chớp kiếm, vĩnh biệt. Chương 961. Hoàng hôn dọi nhân tâm, thái dương diệu vọng cổ. Ngọc Lưu Trần! Trong hư không, truyền ra tiếng gió ẩm lãnh, trong đó ẩn chứa nghiêm túc, ẩn chứa sát ý, trong đó là âm thanh của cụ phong thần Bắc Mệnh Vương tộc. Nhưng chẳng qua là chỉ là như thế, từ nay về sau, ngực của Ngọc Lưu Trần không còn đế kiếm, tu vi khôi phục sẽ không có bất cứ trở ngại nào, mà với mạn năm trước, cả chính là thần đài. Cường hãn như Bắc Mệnh Vương tộc, cho dù không sợ thần đài, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, cuối cùng không muốn đắc tội quá sâu, nhất là một vị thần đài không lựa chọn tộc quần vọng cổ tín ngưỡng. Vì vậy mất mát, chỉ có thể nhịn xuống. Khắp các nơi đều bị một màn xuất hiện này làm dấy lên ngàn vạn suy nghĩ. Chỉ có đại đế giữa không trung cầm kiếm ảnh trong tay, ngóng nhìn bát vương. Ánh mắt nhìn đến, hư vô gợn sóng. Thần linh trong đó vừa lui, không dám nhìn thẳng. Thần niệm cường tộc khắp nơi cũng đều chấn động, đồng loạt thủ liễm. Vốn tưởng rằng chấp kiếm đại đế đã là dầu hết đèn tắt, nhưng một màn nghịch chuyển càn khôn vừa rồi, không có bất kỳ một kẻ muốn lấy mạng nào đi dò xét cả. Bởi vì không thể xác định chấp kiếm đại đế đến bây giờ còn có đòn sát thủ hay không, hay vẫn còn cầu cá. Vì vậy khắp nơi trầm mặc. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một. Sau hơn 10 nhịp thở, thần hòa trên người nữ đế đã dựng lên ngập trời. Tại thời khắc này, thiên địa đã trở thành màu vàng, vô tận thần hòa tạo thành uy thế mênh mông, quét sạch thiên tế. Cuối cùng cách thành công chỉ kém hơn 10 nhịp thở. Mọi ánh mắt đồng loạt ngóng nhìn. Ánh mắt của chấp kiếm đại đế ở trên không trung cũng rơi vào nữ đế, trên mặt hiện ra nụ cười. Chẳng qua là ở chỗ sâu trong nụ cười này cất giấu vẻ mệt mệt nồng đậm. Thời khắc này ông ta đã thực sự dầu hết đèn tắt rồi. Kiếm trong tay, mặc dù hy vọng vẫn có thể tiếp tục lấp lánh, nhưng suy yếu đến từ trong cơ thể đúng là vẫn còn lan tràn ra, khiến cho thanh kiếm kia không chống đỡ nổi. Hồn ảnh ông ta từ trong bản chất đã bắt đầu biến mất, nhưng ông ta vẫn còn cường ngạnh chống đỡ, ít nhất biểu hiện ra làm cho mình vẫn cường thế như trước. Phải chống đỡ được cho đến khi nữ đế thành thần chấm dứt. Sau đó ông ta muốn khi sinh mệnh của mình biến mất, ánh mắt cuối cùng nhìn cái mảnh nhân gian này, nhìn nhân tộc nơi này, nhìn thế giới bi ai. Mà so với việc đại đế nơi đây suy yếu, thần hỏa nữ đế càng phát ra tràn đầy. Thiên địa trong lòng đại đế ảm đạm, mà thiên địa ngoại giới thuộc về nữ đế càng phát ra vàng óng. Khí tức thần linh trên người nữ đế đang kéo lên đến điểm cuối cùng, tạo thành vô tận âm thanh thiên lôi, đánh nổ pháp tắc, tàn giã đạo cơ. Sinh mệnh đang biến chất. Một màn này làm cho người ta thổn thức. Một phương thọ nguyên đã mất, một phương sinh cơ ngang nhiên, giống như luân hồi. Đại đế thì thào, vô tận mỏi mệt, vô hạn suy yếu, như thủy triều vạn cổ từ trong ra ngoài, nó bao phủ, khiến cho ánh mắt cả đời sắc nhọn của ông ta xuất hiện một vòng đục ngầu. Nhất thế cơ trí tâm hạ xuống bụi bặm, trong thoáng chốc, vẻ đục ngầu bất chỉ bất giác chiếu rọi màu sắc màu đỏ, bụi bặm im hơi lặng tiếng hóa thành trang giấy. Màu đỏ và trang giấy giao hòa với nhau, lại tạo thành năm cái người giấy màu đỏ, biểu lộ giống như khóc cũng giống như cười. Kẻ thứ tư lăng không xuất hiện bốn phía thần hồn của chấp kiếm đại đế, kẻ thứ nhất thì xuất hiện trong thần hồn của cơ thể chấp kiếm đại đế. Sau đó một tiếng thiên lôi nổ vang, khi một tiếng vạn cổ bi thương vang lên, năm người giấy biểu lộ cũng tràn ra tham lam đồng đậm, từ chung quanh bổ nhào về phía trước. Khi người giấy xuất hiện trong linh hồn đại đế bỗng nhiên hòa tan, trở thành huyết sắc, lan tràn ra toàn bộ linh hồn, cùng với người giấy xuất hiện bốn phía trong chốc lát đan vào nhau, Tất cả xuất hiện quá mức đột ngột, mà thời cơ cũng là cực kỳ tinh chuẩn. Năm người giấy giống như độc giả ẩn nấp trong thời không, vô cùng am hiểu phương thức săn bắn, lấy sự kiên nhẫn vượt qua quần thần khi nữ đế sắp thành công, và là lúc suy yếu nhất cả đời này của Chấp Kiếm Đại Đế, cũng là điểm tới hạn không thể chống đỡ, lộ ra răng nanh, khởi xướng một kích chí mạng. Người giấy hạ xuống, bao phủ hồn ảnh của đại đế, ngay lập tức dung hợp, thiên địa nổ vang, khí tức đại đế như bị xóa đi, đi kiếm trong cơ thể Hứa Thành truyền ra tiếng diễn dịch cực hạn. Mà giữa không trung, hồn ảnh đại đế bị bao phủ ở trong, tạo thành người giấy duy nhất, lúc này truyền ra tiếng cười thỏa mãn. Cuối cùng cũng lấy được vẫn lạc chi quang của chuẩn tiên. Thời khắc này, cường giả khắp nơi tâm thần đều bị rung động. Trong thoáng chốc, tất cả thần linh thần hồn gợn sóng. Một màn này càn khôn chúng sinh tim đập huyền đoạn vọng cổ. Trên không trung nổ vang, đại địa quay cuồng, vận khí nhân tộc bi thương kinh thiên, vô luận quần thần hay là dân chúng nhân tộc bị nhai răng, tâm thần dấy lên sóng cả cuồn cuộn. Thiên sụp, đại đế vẫn lạc. Đại đế! Từng đạo thân ảnh theo bản năng đằng không, từng tiếng gào rú mang theo vô tận bi thương và phẫn nộ quanh quần cái mảnh thiên địa này. Trơ mắt nhìn xem đại đế như vậy, vô luận nhân tộc mạnh yếu cũng khó có thể thừa nhận. Phẫn nộ ngập trời, điên cuồng như thế. Trong thoáng chốc, từ trong nhân tộc huyết mạch thắp lên giống như hỏa diễm, thiêu đốt toàn bộ tâm thần nhân tộc. Trong mắt Hứa Thành cũng đỏ thẫm, không nói một lời. Tính cách của hắn chính là như vậy, càng là sát ý mãnh liệt thì càng là không có âm thanh. Lúc này thân thể xông ra, đế kiếm trong cơ thể vù vù lấp lánh chung quanh. Mà trên không, người giấy màu đỏ vẫn cười to, liếm liếm bờ môi, nhìn về nữ đế đang ngập trời trong thần hỏa, toàn thân run rẩy, ý đồ muốn ra tay. Sau đó lần nữa cười to, vừa định động thủ. Mục tiêu của gã không chỉ có vẫn lạc chi quang của đại đế, nhưng vào lúc này vẻ tươi cười đột nhiên trì trệ, tiếng kêu rên thê lương bỗng nhiên truyền ra từ trong miệng, thân thể thoáng chốc đã bắt đầu thiêu đốt. Hỏa này uy lực vô tận, đó là đạo hỏa thiêu đốt, đó là chấp niệm cuối cùng của Chấp Kiếm Đại Đế thiêu đốt, càng là lửa giận trong huyết mạch nhân tộc thiêu đốt. Đến lúc này, Chấp Kiếm người rõ ràng còn có thủ đoạn lưu lại, lấy cái chết của mình, lấy đạo của bản thân, lấy chấp niệm bản thân đốt nhân tộc chi hỏa, người điên rồi. Người giấy màu đỏ kêu rên, thân thể trở thành một vết màu xám, không cách nào tiếp tục mưu đồ. Trong vết xám vòng quanh một chút vất lạc chi quang chuẩn tiên còn sót lại, gã chỉ có thể phá vỡ hư vô. Gã hoàn toàn chính xác đã lấy thành công được vất lạc chi quang của đại đế. Điểm này trong phần đông thần linh tới đây chỉ có gã làm được, nhưng nó đã cực kỳ ít, bởi vì chấp niệm đạo hỏa thiêu đốt, mà đại giới cũng vô cùng to lớn. Vì vậy hỏa thiêu đốt không chỉ có trên người giấy, càng là hướng theo nhân quả tiến về bản thể che giấu kia. Vì vậy âm thanh kêu rên quanh quẩn ở phía chân trời thật lâu không tiêu tan, mà lửa giận của nhân tộc vẫn còn đang bộc phát. Nhân tộc bị thương như nước thủy triều lan tràn toàn thiên địa, thần hòa trên người nữ đế và nhân tộc hỏa diễm dung hợp lại với nhau, lửa giận đến từ trong ngọn lửa của nhân tộc trong vô số mục tiêu chung, khiến cho thời khắc này nữ đế dao động thần ý đã kịch liệt tới cực hạn, tràn ngập tâm thần vượt qua thần tính của nàng. Sau đó hỏa diễn ngập trời, trên không trung triệt đề đã trở thành hỏa hải thiêu đốt cả vọng cổ, bát phương có thể thấy được. Trên cổ hoàng tinh, nhân hoàng các thời cũng từng người đứng lên, khí tức thần linh đồng đậm bộc phát ra, dâng lên trên người đám bọn họ. Bọn họ sẽ thành thần, từ nay về sau sẽ trở thành thi thần, mặc dù không linh động nhưng lại được vận khí nhân tộc chỉ dẫn đấy. Ý chí của nhân tộc chính là ý chí của bọn họ, phương hướng của tộc quần chính là phương hướng của bọn họ. Mà giữa không trung, khí tức của nữ đế khoáng tuyệt cổ kim hình thành ý niệm chư thiên, minh diệu thiên vương, khiến cho thương khung thất sắc như thần phục, khiến cho đại địa nổ vang như cúng bái, khiến cho lãnh thổ nhân tộc sơn hà cộng hưởng tuyệt đối. Còn dần các đại vực, huyết mạch cũng đều bị kích động không hiểu, bởi vì dưới lửa giận nhân tộc dung hợp, gợn sóng nhân tính đỉnh phong của nàng hoàn thành giấc mộng, đã thành nhân thần. Mà khí tức của nàng dưới nghi thức lúc trước mênh mông bao la hùng vĩ, dưới thần phù thần vực phụ trợ, trong Chấp Kiếm Đại Đế phúc trúc, cuối cùng trong lửa giận của nhân tộc giao hòa, đã nhảy qua vô hạ một bước thần đài. Cái gọi là thần đài là ngôi sao sáng chói vượt qua tất cả, khí thế như lôi đình đăng cửu thiên, tràn đầy uy nghiêm mà nhìn qua, chúng sinh đều bị kính sợ. Ánh mắt kia thâm thúy như tinh không, có thể thôn phệ vạn vật, mênh mông vô cùng. Tóc dài theo gió phiêu động, mỗi sợi chạy xuôi khí tức thần linh đồng động kinh thiên. Bất luận một sợi nào tung bay cũng tựa như có thể xé rách cả thiên địa, rung động nhân tâm. Ngay cả hư không xung quanh cũng đều trở nên áp lực dị thường, lực lượng vô hình đè xuống ngực chúng sinh. Thời khắc này, tu sĩ nơi đây cũng tốt, thần linh cũng được, đều có cảm giác hít thở không thông, tất cả đều phải cúi thấp đầu. Chỉ có thân ảnh ở giữa không trung, mặc hoàng bào, mang theo đế quan, là duy nhất trong thiên địa. Nàng đứng ở đó, hào quang vạn trượng, hỏa diễm cũng không tiêu tán, mà càng là dâng lên, vòng quanh thần đài hỏa, tụ họp với lửa giận trong lòng chúng sinh nhân tộc, cùng nhau thiêu đốt không trung, thiêu tẫn thời không, thiêu đốt khắp phương hướng, hóa thành một lời nói chấn động càn khôn. Đức La Tử, từ nay về sau, bất cứ nơi đâu, phàm là không gian có thể đi tới, phàm là thời gian trôi qua, bất cứ ai chu hồn diệt thân thể ngươi, tất cả vì tộc ta. Đây là lời thề, chậm lấy thần đài ra thề. Những lời này đã trở thành ấn ký, rơi vào trong vọng cổ, rơi vào trong quy tắc, rơi vào trong pháp tắc. Nhân tộc chúng sinh đều khắc ghi lời ấy vào linh hồn, dung nhập huyết mạch, đời đời tương truyền. Trong mắt Hứa Thành sát cơ mãnh liệt, trong lòng bi ai, hồi lâu lặng lẽ quay đầu nhìn về phía pho tượng đại đế chấp kiếm. Trong quang mang hỏa diễm, pho tượng đại đế vẫn nguy nga, giống như lời nói với thế nhân trong điểm cuối của sinh mệnh của mình. Hoàn thành suy nghĩ, hoàn thành mong muốn, hộ đạo thành công nữ đế, và lại ở thời khắc quan trọng nhất liên quan đến nhân tộc hỏa, ông ta đã dốc hết toàn lực, không uổng một đời. Hứa Thành cúi đầu trước pho tượng đại đế. Lúc này chúng sinh nhân tộc cũng đều bi thương, toàn bộ bái lạy. Trong khoảng thời gian ngắn, sự bi ai tràn ngập cả thiên địa. Chấp kiếm đại đế, nửa đời trước tung hoành thiên hạ, nương theo huyền u chinh chiến bát phương, là công thần chiến công hiển hách cho nhân tộc, càng là sáng tạo chấp kiếm cung, định ra tín điều chấp kiếm cung, chẳng nguy nan tính mệnh bá tánh, lấy quang mang thiên địa, vạn cổ cường thịnh thái bình, dùng kiếm làm lệnh, hộ vệ thương sinh. Mà tuổi già của ông ta cũng chính là hai câu thuyết minh này. Cho đến hôm nay, chỉ còn lại có một tia khí tức dập tắt còn sót lại. Chẳng qua là điều cuối cùng muốn làm là nhìn về nhân gian, nhìn nguyện vọng nhân tộc, nhưng lại vĩnh viễn không làm được. Từ xa xa, ở chân trời của màn đêm, một vòng sơ dương đang bay lên. Đêm dài đằng đẵng, hôm qua xuất hiện trong hoàng hôn, hôm nay lại trôi qua nhường cho ánh sơ dương. Đúng là hoàng hôn rọi nhân tâm, thái dương diệu vọng cổ, một ngày đi, một ngày lại tới. Chương 962, Nữ đế Chu Thần. Hoàng hôn và bình minh, mặc dù chỉ cách màn đêm, nhưng cũng là một hồi luân chuyển. Hứa Thanh nhìn pho tượng đại đế, nhìn về phía nữ đế trên không trung, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, mơ hồ giống như trong lòng bay lên một chút cảm ngộ. Tác động đến tâm thần, cũng có mấy hồi sóng gió rõ ràng nổi lên. Mà thời khắc này trong thiên địa, mặt trời mọc lên bầu trời, ánh mặt trời chiếu rọi hóa thành vô tận hào quang, xua tan tất cả hắc ám khắp nơi, cuối cùng cũng chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, hội tụ trên người nữ đế ở giữa không trung, tạo thành vô số điểm sáng, như thể phủ thêm thất thải y cho nàng. Thời khắc này ánh sáng kết nối tất cả chúng sinh, dung hợp vọng cổ, càng có ngũ đạo khí tức thần linh mênh mông từ dưới vòng xoáy bốn phía trong cổ hoàng tinh bộc phát. Huyền Chiến, Kính Vân, Thánh Thiên, Đạo Thế, năm vị nhân hoàng dưới vận khí gia trì, toàn thân mỗi người vận đế bào, đeo đế quan, lập lánh thần quyền khác biệt, dựng lên trên không từ vòng xoáy, đứng ở sau lưng nữ đế, khí thế ngập trời. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, sơn hà nhân tộc nổ vang, giới thổ chấn động, huyết mạch sôi trào, tất cả hội tụ thành một cỗ ý chí, xung nhập vân tiêu, giống như báo cho bọn cổ biết, báo cho khắp nơi biết rằng từ nay về sau nhân tộc đã có thần linh, từ nay về sau nhân tộc sẽ quật khởi. Tất cả thiên vương nhân tộc toàn bộ quỳ lạy, tất cả thiên hầu cũng là như vậy, quân thần cũng như thế, thượng huyền ngũ bộ, hạ huyền ngũ bộ, tù sĩ cũng tốt, dân chúng cũng được, còn có vô số tông môn nhân tộc cùng với toàn bộ quân đoàn hoàng đô đại vực đồng loạt bái nữ đế. Nhân hoàng! Từng tiếng kêu gọi truyền ra từ trong miệng của vô số nhân tộc. Không trung nổ vang, vận khí quét ngang. Đó là âm thanh ý chí tộc quần. Trong âm thanh, trời quang mang chiếu rọi, khắp nơi vọng cổ đều bị chấn động mạnh. Quần thần tới đây, tâm thần cũng đều gợn sóng. Nhất là nữ đế tại thời khắc này đang ngẩng đầu, lực lượng thần đài đằng thiên, cảm giác áp lực đè xuống thế gian. Hôm nay huyết đế đã chảy, nhưng thần huyết còn chảy chưa đủ. Hai câu này truyền ra, sát ý kinh thế tuyệt thiên dâng lên. Băng hàn vĩnh hằng xuất hiện, chữ chữ thiên lôi nổ vang thiên mạc. Chúng thần đến đấy ngăn trở, vô luận là hiện thân hay ẩn nấp, tâm thần trì trệ, sau đó không do dự chút nào, mãnh liệt lui ra phía sau. Phân hòa xích địa đại la tộc, dạ hài u minh nguyên hài tộc, cùng với cụ phong, bắc mệnh vương tộc, thân thể ba thần khoảnh khắc nổ vang. Phân hòa đảo cuốn, dạ hài rút lui, cụ phong tứ tán. Thần ẩn nấp thì càng như vậy, cho dù ở trong đám bọn họ, còn có một vài kẻ lòng dạ khó lường, không xác định đối với chiến lược chính thức của nữ đế, nhất là không xác định thần quyền. Nhưng hôm nay, ý chí của nhân tộc đỉnh phong, lửa giận mãnh liệt, đám bọn họ cũng không muốn trêu chọc. Nhưng nhân tộc hôm nay đã không giống với trước kia. Mặc dù chấp kiếm đại đế vẫn lạc, nhưng đại đế mới đã xuất hiện, vì vậy không phải đám bọn họ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cũng đúng như câu nói kia của nữ đế, hôm nay thần huyết còn chưa chảy đủ. Vì vậy nữ đế trên không trung giơ tay lên, lực lượng thần đài bỗng nhiên dâng lên, chảo một cái lên thiên mạc. Tức khắc không trung lõm xuống, tựa như đã trở thành bức màn, bị tay của nữ đế trực tiếp giật xuống, xuất hiện vặn vẹo, nghiêng lệch đi. Vô số tinh quang từ trên bầu trời xuyên qua thiên mạc, trên không trung hội tụ thành một đại thần thủ do tinh quang tạo thành, quét ngang hư vô, phá vỡ thời gian, toái diệt không gian. Hư không vọng cổ nổ vang, không trung tàn vỡ, nhưng tồn tại ẩn nấp trong thời gian và không gian, từng kẻ một truyền ra dao động kịch liệt. Thần quyền của mỗi kẻ bộc phát, thần lực chấn động, lập tức liên thủ. Nhưng đối mặt với lực lượng thần đài, đám bọn họ liên thủ hiển nhiên vẫn không đủ. Ngay sau đó, trong hư vô tàn vỡ, truyền ra trận trận âm thanh thê lương. Đại lượng thần huyết từ trên trời giáng xuống nhân gian, đồng thời uy thế liên thủ bị phá vỡ thành mảnh nhỏ. Càng có một tôn thần linh bị đại thần thủ của nữ đế bắt được, tóm ra từ hư vô, hiện ra thế gian. Đó là một con mắt tam đồng tử, toàn thân màu vàng, một tôn thần nhãn mà Hứa Thanh chưa từng chứng kiến. Trong mắt lấp lánh ân ký cổ xưa, toàn thân tràn ra khí tức cực nóng, hiển nhiên là một tôn thần linh đến từ chính xích hỏa địa. Bấy giờ bị đại thủ tinh quang túm ra, nó muốn tranh đấu, càng có âm thanh nỉ non quanh quần dồn dập, ý đồ nghịch chuyển càn khôn, nhưng lại không có tư cách này. Theo đại thủ tinh quang của nữ đế xiết lại, âm thanh khai thiên tích địa truyền ra khắp phương hướng, thần nhãn trực tiếp bị bóp vỡ, thần lực bị chấn áp, thần hồn bị ảm diệt, thân thể triệt để toái diệt. Ầm một tiếng, thần vẫn, thiên địa nổ mạnh, vô số thần huyết rời vãi, lại bị tinh lọc, không còn dị chất, mà trở thành chất dinh dưỡng có thể được nhân tộc hấp thu, tràn ngập ở trên hoàng đô nhân tộc. Thế giới chấn động. Vẫn chưa đủ. Nữ đế bình tĩnh mở miệng, ánh mắt rơi vào phía nam, đó là phương hướng hỏa thần xích địa đại la tộc chạy trốn. Thần quyền của ngươi là hỏa, hỏa của trẫm, ngươi dập cho trẫm nhìn. Nói đoạn, thần hỏa bản thân nữ đế dựng lên phần thiên, khiến cho thiên mạc nghiêng đi đã trở thành hỏa giới. Ánh mắt nữ đế nhìn đến chỗ nào, lực lượng diệt tuyệt quét sạch đốt cháy tất cả. Những nơi đi qua, thiên hỏa càng dữ dội hơn. Phần hỏa thần của xích địa đại la tộc, thần ảnh ở giữa phương xa hiện ra, bị thần hỏa của nữ đế bao phủ, gã đấu tranh yếu ớt vô cùng, gã phản kháng như trò đùa, đều không có hiệu quả. Hỏa diễm là thần quyền của gã, nhưng hôm nay không hề thuộc về gã nữa, thần huyết rơi vãi phía nam đại địa. Từng trận tiếng rên rỉ khủng khiếp từ trong miệng của gã truyền ra, quanh quần cả thế giới, tất cả nghe được nội tâm đều chao đảo. Nữ đế không biểu tình, thậm chí đối với tên phần hỏa thần kia chẳng qua chỉ là liếc nhìn. Nàng thu hồi ánh mắt nhìn phương tây, là phương hướng dạ hài thần u minh nguyên hải tộc bỏ chạy. Thần quyền của ngươi đã là thi hài, có thể nắm giữ sinh tử hủy diệt, sinh tử sinh mệnh của chúng, ngươi giữ cho trẫm nhìn. Âm thanh của nữ đế vừa ra, trong khoảnh khắc chân trời phương tây vặn vẹo, một mảnh bầu trời đêm ẩn nấp ở đó, tốc độ lúc đi còn nhanh hơn lúc tới, bị sốc lên giống như một cái khăn che mặt, không thể không bại lộ dưới ánh mặt trời. Từ xa nhìn lại, trong ban ngày giống như có một mảnh đốm đen, trong điểm lấm tấm tồn tại vô số thi hài chồng chất tạo thành viên thịt. Lúc này tất cả thi hài thần tình biến hóa, sau thoáng chốc một màn quỷ dị xuất hiện. Toàn bộ mặt của thi hài đồng loạt mơ hồ, sau đó bị thay đổi, đã trở thành gương mặt của nữ đế không có biểu lộ gì, và lại đều mở miệng tái diễn lời nói lúc trước của nữ đế. Câu nói này không ngừng quanh quẩn hội tụ cùng một chỗ, trở thành thần âm cưỡng ép trấn áp thần quyền sinh diệt, không cách nào nghịch chuyển. Vì vậy trong tiếng kêu rên thê lương từ sổ châu trong thi hài truyền ra quanh quẩn trong đêm tối, càng có thần huyết rơi vãi ở đại địa phương Tây. Nữ đế thu hồi ánh mắt nhìn phương Bắc. Phần ngươi, giới thổ của trẫm không có Bắc Phong. 10 chữ vừa ra, chân trời phương Bắc gió lớn nổ vang, cụ Phong hiện ra. Tồn tại trong gió lốc đúng là vị cụ Phong thần của Bắc Mạnh Vương tộc. Tôi tớ đã vẫn lạc, hiện tại gã chỉ một mình ở trong. Đối mặt với thần đâm của nữ đế, gã quay phát đầu, trong mắt lộ ra tinh mang. Nữ đế, thần đài cũng không phải là hiện thế tuyệt đỉnh của vọng cổ, ngươi ấm xòm. Đáp lại gã là âm thanh lạnh nhạt của nữ đế. Mặc dù âm thanh có lạnh nhạt, nhưng lực lượng lại rất cường mãnh. Ngay khi truyền ra, bốn phía cụ Phong thần Bắc Bệnh Vương tộc tàn vỡ, bị cưỡng ép xé rách. Là ranh giới nhân tộc sở bất dung, tất cả gió đến từ phương Bắc ở chỗ này cũng không thể tồn tại. Tiếng nổ vang lên, Bắc Phong tàn vỡ, cụ bạo tán, thân thể cụ Phong thần bị xé rách, vô tận thần huyết rơi vào phương Bắc đại địa nhân tộc. Tiếng kêu rên truyền khắp xung quanh. Uy áp của nữ đế chẳng qua chỉ là mấy câu, nhưng đã định vận mệnh ba vị thần vô hạ, khiến cho tất cả chú ý đến một màn này đều bị rung chuyển thần hồn. Đây chính là thần đài. Nhưng Bắc Mạnh Vương tộc là tộc quần cường đại, liệt vị thứ hai của vọng cổ hiện giờ. Không biết số lượng thần linh tiếp nhận tộc này tín ngưỡng cung phụng, và lại trong đó cũng không phải không có thần đài. Vì vậy dưới thoáng chốc, tiếng gió lại tái khởi. Ngày đó, ba thần Viêm Nguyệt tấn chức, cũng phải mặc Bắc Mạnh ta rời đi. Về phần ngươi, việc này quá phận. Vẫn là Bắc Phong, nhưng khác với cụ Phong lúc trước, lần này xuất hiện là làn gió băng hàn, có thể đóng băng thời không, có thể phong ấn tồn tại thần linh. Gã đã từng đi tới, bị chấp kiếm đại đế chém xuống một tay, lúc này lại xuất hiện lần nữa, cũng là thần đài. Từ xa nhìn lại, phong tuyết gào thét trên bầu trời, hình thành một cánh tay, bỗng nhiên chảo một cái tới cụ Phong thần muốn cứu ra. Đồng thời trên đỉnh đầu nữ đế cũng có phong tuyết hạ xuống, phạm vi to lớn, bao phủ hoàng đô, bao phủ hoàng vực, muốn triệt để băng phong nơi đây, muốn quốc thổ này hoàn toàn bị đóng băng, muốn nhân tộc phong ở trong gió tuyết. Trong khoảng thời gian ngắn thì thần nhân hoàng các thời thần uy lấp lánh thủ hộ chung quanh, mà nữ đế thì bước ra một bước, thành phong khởi phong tuyết. Chậm, chờ ngươi nãy giờ. Trong mắt nữ đế lộ ra lăng lệ ác liệt, nàng đương nhiên biết rõ Bắc Mệnh Vương tộc cường hãn, cũng hiểu rõ đủ loại tai họa nếu trêu chọc tộc quần này. Nhưng nhân tộc hôm nay, sau khi bản thân trở thành thần đại đã không thích hợp giấu tài, nếu còn tiếp tục ẩn nhẫn, như vậy tương lai sẽ không thể thiếu khắp nơi thăm dò, và lại Bắc Mệnh Vương tộc cũng sẽ không bởi vì bản thân ẩn nhẫn mà từ bỏ ác niệm. Năm đó chấp kiếm đại đế dựa vào chiến lược kia làm khắp nơi kinh hãi, lúc này mới có khả năng thủ hộ nhân tộc, khiến cho mặc dù ông ta chỉ còn lại có một đạo phân thân, vẫn khiến thần linh không dám đáp xuống đơn giản. Vì vậy cường thế hiện giờ mới là thủ hộ tốt nhất. Nàng phải nói cho Bắc Mệnh Vương tộc biết, nhân tộc là một cái đinh, mặc dù Bắc Mệnh người cường hãn, nhưng một quyền đánh tới cũng phải trả cái đại giá thật tốt mới được. Mà nàng càng bày ra giá trị bản thân, đây là lực lượng kết mình khắp nơi. Nàng phải cho khắp nơi biết được nàng là thần đài, là thần đài cường mãnh. Vì vậy sau khi lời nói truyền ra, bước chân của nàng tiến vào hư không, sau đó hai mắt nhắm nghiền. Tất cả bầu trời của đại lục vọng cổ xuất hiện gợn sóng. Vọng cổ có bao nhiêu thái dương thì mặt trăng cũng như vậy. Vì vậy bất cứ lúc nào trên đại lục vọng cổ đều có ban ngày và đêm tối, chỉ là khu vực khác biệt mà thôi. Mà dưới một bước này của nữ đế, dưới gợn sóng, hiện giờ toàn bộ đại lục vọng cổ là ban ngày. Nếu như tàn diện ở trên không trung mở mắt ra, có thể chứng kiến một đen một trắng đan vào nhau trong thế giới đại lục vọng cổ. giống như tắt đèn, như dập lửa. Tất cả ban ngày đều ở trong sát na này đã trở thành đen kịt. Toàn bộ đại lục vọng cổ, tất cả các đại vực lâm vào một mảnh hắc ám. Có thần thổi tắt đăng hỏa, khái niệm ánh sáng từ vọng cổ ngắn ngủi bị rút ra, cũng bao gồm ranh giới nhân tộc. Nguyên bản đang là ban ngày thì trong khoảnh khắc trở thành đêm đen. Chỉ có trên bầu trời hoàng đô, nữ đế đứng ở đó, ánh mắt của nàng đã trở thành ngọn nguồn ánh sáng của toàn bộ đại lục vọng cổ, chính là thần quyền của nữ đế. Khái niệm lấy đi ánh sáng hội tụ trong mắt nàng, trong thoáng chốc trở thành ngọn nguồn ánh sáng trên thế gian, giống như thử quang chi dương. Dưới sự bộc phát, so với nàng, vạn cổ đều là trường dạ. Lúc này nữ đế mở hai mắt ra, vô tận quang mang từ trong cặp mắt kia lấp lánh. Đó là ngọn nguồn ánh sáng của vọng cổ, đó là khái niệm đại vực ánh sáng, càng là thự quang chi dương, xé rách tất cả đêm tối. Nơi ánh sáng đi qua, thiên địa sáng tỏ, phong tuyết hòa tan, trong đó thần linh bắc mệnh cũng đã thành hư vô. Mặc dù không vẫn lạc, nhưng lần này thừa nhận trọng thương, tổn thương có thể so với Ngọc Lưu Trần năm đó, chỉ còn âm thanh kiêng kỵ quanh quẩn ra. Thần quyền của ngươi lại là ánh sáng. Âm thanh tản đi, cuối cùng gã đã không thể cứu được cụ phong thần kia. Vì vậy cụ phong thần huyết đã trở thành huyết vũ, rời vãi khắp nhân gian. Thần này cũng từ đây không còn, thế giới lại khôi phục như thường. Khái niệm đại vực mất đi ánh sáng, một lần nữa lấy lại. Bầu trời nhân tộc, một lần nữa lại là ban ngày. Hai tòa pho tượng thần linh cao ngất từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía nam và phía tây. Một tôn là phần hỏa, một tôn là dạ hài. Nữ đế không giết hai thần, mà phong ấn trên vùng đất của nhân tộc. Hôm nay, thần huyết đã đủ rồi, mà trận nghi thức thành thần này cũng đã kết thúc. Khắp nơi là một mảnh im ắng. Tam thần Nhật Nguyệt Tinh ngẩng đầu nhìn nữ đế ở phía xa, cuối cùng chậm rãi biến mất. Giao dịch đã triệt để chấm dứt, đám bọn họ cũng không cần phải ở lại chỗ này. Toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế gian trong thoáng chốc lâm vào yên tĩnh. Có lẽ có kích động trong lòng của tất cả nhân tộc lên xuống như thủy triều, ý chí tộc quần tràn đầy hiện lên, hay là đại đế rời đi mà bi ai. Hứa Thành than nhẹ trong lòng, ngóng nhìn chung quanh. Có lẽ là thiên địa có cảm giác. Trong lúc mơ hồ, Hứa Thành tựa như nghe bầu trời vọng cổ truyền đến tiếng táng ca. Cơn gió lạnh thổi qua ranh giới nhân tộc, mang theo âm thanh nức nở nghẹn ngào, mang theo cái lạnh thấu xương càng lúc càng lớn, cuối cùng dao động cả thiên mạc. Toàn bộ không trung vô tận thiên phong chậm rãi hình thành, như có vô tận ác quỷ đang gào thét, vô hạn tham lam từ u minh được phóng thích. Điểm xấu, gió từ cửu u đến. Trong hoàng đô, ở một chỗ đình viện, cung chủ Hạ Tiên cùng nhân tộc thế hệ này đứng ở đó. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy gió, âm thanh khàn khàn mang theo tiếng thở dài thì thào dựng lên. Có người mở ra u minh, gió cửu u thổi tới vọng cổ càng lúc càng lớn. Cơn gió này đi ngang qua hoàng đô nhân tộc, đi ngang qua chúng giới vực viêm nguyệt, đi ngang qua tình mảnh hoang vu, cuối cùng hội tụ ở thôn tiên đại vực. Trong thôn tiên hoàng đô, bốn phía trận nghi thức được bố trí giống như đúc với trận nữ đế thành thần. Gió cửu u không dừng mà xuất hiện, tạo thành vòng xoáy cực lớn. Từ khắp chung quanh có hình chiếu biến ảo, từng màn nhân hoàng thành thần cũng lấp lánh hiện ra. Mà ở trong đó, năm thôn thiên hoàng các thời kỳ trên người thần hỏa đang đổ văng, nhưng lại thực sự không phải để thành thần, mà là ngay khi khoảnh khắc thành thần thì thân thể thiêu đốt, trợ gió càng tăng thêm. Vì vậy hình thành vòng xoáy cửu u âm âm bùng nổ, lan tràn ra cả hoàng đô, lan tràn ra tất cả, ảnh hưởng đến toàn bộ thôn tiên đại vực. Âm thanh của gió không chỉ là nức nở nghẹn ngào, còn có tiếng hoan hô, còn có tiếng nỉ non, còn có sự chờ mong. Trở về! Bốn phía nghi thức, vô số trúc chiếu, vô số tù sĩ áo đen đột nhiên ngẩng đầu, truyền ra âm thanh kinh thiên động địa. Trở về! Âm thanh này càng lúc càng lớn, càng ngày càng mênh mông, khiến cho thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, khiến cho gió cửu u lan tràn ra toàn bộ đại vực bay lên không trung nổ vang. Phóng mắt nhìn lại, trong thôn thiên đại vực, máu thành sông lớn, thịt thành đại sơn, vô số thi hài giống như bàn thịnh yến, nhìn thấy mà ghê người. Tính cả hiện giờ trong tất cả bố trí ở thôn tiên hoàng đô, giống như là một hồi nghi thức cực lớn so với nhân tộc, càng là mênh mông hơn, đích xác là một hồi nghi thức kinh thiên động địa. cũng là một trong những mục tiêu cuối cùng của thời đại này của Từ Thanh Thái Tử, chính là hồi sinh toàn bộ Từ Thanh Thượng Quốc. Y phải cho Từ Thanh Thượng Quốc từ thời gian viễn cổ trở về, y phải cho quốc gia thuộc về y, một lần nữa đáp xuống hiện thế vọng cổ, y phải phục quốc. Năm đó Bạch Tiêu Trác cũng có mộng như vậy, nhưng chỉ là muốn đáp xuống một quận, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Mà suy nghĩ của Tử Thanh là Tử Thanh Thượng Quốc hoàn chỉnh, có thể khó khăn kia to lớn tuyệt cổ, vì vậy y cần một lần nghi thức khổng lồ, chính là tổ chức, thúc đẩy, tham dự một hồi nghi thức thành thần chưa từng có, phân cắt đoạn thời gian này ra với tư cách là tế phẩm hiến tế cho thần minh thượng hoang. Đồng thời y phải chọn nơi phục quốc, trận nghi thức này phục chế xong sẽ bày ra, tiến tới như cải thiên hoán mệnh. Kiếp là người khác tới thừa, mà quả thì y cùng với đối phương đều có. Thành thần càng là mênh mông, càng là sáng chói, càng là chưa từng có, khả năng y phục quốc càng thành công lại lớn hơn. Vì vậy y lựa chọn nhân hoàng thành thần. Nhân tộc không cho phép nhân hoàng thành thần, vì vậy tự nhiên chưa từng có. Chúa tể đỉnh phong vứt bỏ tu tiên chọn tu thần, việc này vô số năm chưa bao giờ xuất hiện, vì vậy tự nhiên là uy thế tuyệt cổ. Hiện giờ nhân hoàng đã thành công, y cũng thành công, thậm chí cũng không cần tự mình chủ trì, tất cả nơi đây đều dựa theo kế hoạch của y tiến hành một cách hoàn mỹ. Tàn diện vui mừng, không trung thôn thiên tộc truyền đến tiếng nổ vang đình tài nhức óc, kinh thiên động địa, âm thanh kèn két tràn ngập vòng xoáy trên thiên mạc, mở ra cánh cửa u minh. Theo từng tiếng gọi dưới đại địa, cánh cửa u minh trên bầu trời thôn thiên mở ra. Trở về, trở về. Vô số trúc chiếu, vô số tù sĩ áo đen, vô số thần linh thi thể đều gào thét. Âm thanh của bọn họ đã trở thành dẫn dắt vong hồn, nghi thức của bọn họ đã đánh dấu thành quốc gia, dũng mãnh tiến vào u minh. Một đoạn thời gian trước khi Tử Thanh Thượng Quốc bị diệt, còn không bị kéo vào u minh năm đó, đã bị cắt xuống nguyên vẹn, rơi vào thôn thiên đại vực. Thôn thiên nổ mạnh, thiên mạc vỡ vụn, đại địa sụp xuống, một quốc gia hư ảo kinh thế hiện ra từ u minh, trong càn khôn vỡ vụn, rơi vào vọng cổ, rơi vào hiện thế, rơi vào thôn thiên đại vực. Đây chính là Tử Thanh Thượng Quốc năm đó, rung động toàn bộ tộc quần vọng cổ. Từng tiếng gầm rú, từng tiếng gào thét, từng tiếng điên cuồng mang theo không cam lòng, từng tiếng kêu rên vô tận ẩm lãnh truyền ra từ quốc gia hư ảo phù xuống này. Vô số vong hồn bạo phát từ trong Tử Thanh Thượng Quốc đã được mai táng trong thời gian. Chúng nó có rất nhiều con dân, có rất nhiều quân sĩ, có rất nhiều thần tử, vô biên vô hạn, đã thành hồn hải quét ngang toàn bộ thôn thiên đại vực. Trên mặt đất, máu tươi hội tụ thành sông lớn, huyết nhục chồng chất cả ngọn núi, cắn nuốt vạn vật, cắn nuốt huyết hà, cắn nuốt huyết nhục. Thế khắc này, huyết nhục chính là chất dinh dưỡng của bọn họ, lấy huyết nhục chúng sinh một vực cải tạo thân hình cho con dân Tử Thanh Thượng Quốc. Vô số thân hình ra đời trong huyết nhục, từng cỗ khí tức bùng lên trong thiên địa, tất cả trợn mắt đều lộ ra vẻ thành kính, trong lòng cũng ẩn chứa cừu hận đối với thiên địa, đối với vạn tộc. Bọn họ trở về rồi, Tử Thanh Thượng Quốc phục quốc thành công. Một tòa hoàng đô mênh mông kinh thiên rơi vào trên thôn thiên hoàng đô, thay thế nó đã trở thành một cái đại thành tử sắc. Cùng lúc đó, rất nhiều thành trì đang hạ xuống trong thôn thiên đại vực, tổng cộng có 99 thành. Mà trong hoàng thành, trong hoàng cung Tử Thanh, từng đạo thân ảnh đã có được huyết nhục cũng lần lượt hiện lên, quỳ lại tới ghế hoàng đế trống rỗng ở chỗ sâu nhất của hoàng cung. Không chỉ có bọn họ quỳ lại, thời khắc này tất cả con dân Tử Thanh sống lại, từng kẻ trong thành trì từ bát vương, toàn bộ cuồng nhiệt quỳ lại hướng hoàng cung. Bọn họ đang chờ đợi, chờ đợi vị thái tử tuyệt thế vô song kia của bọn họ trở về nơi đây, ngồi ở trên hoàng ghế Tử Thanh Thượng Quốc, đăng cơ thành Tử Thanh Thượng Hoàng. Đây là hứa hẹn của Tử Thanh Thái Tử năm đó đối với toàn bộ Tử Thanh Thượng Quốc trước trận chiến cuối cùng của nhân sinh. Lúc ta trở về sẽ đăng cơ làm hoàng. Mà thời khắc này, hoàng làm cho bọn họ chờ đợi, vị Tử Thanh Thái Tử kia hoàn thành hơn phân nửa mục tiêu, đi đến hoàng đô nhân tộc. Mỗi một bước hạ xuống cũng làm cho đại địa rung động, mỗi bước nâng lên cũng làm cho không trung gợn sóng. Nét mặt của y ôn hòa, khóe miệng của y mang theo mỉm cười. À đệ, ta phải tới lấy búp bê rồi. Hết chương 962. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.